Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 554, tên là Tesoro. Hủy diệt sứ giả rốt cuộc là thứ gì? Louis, ngươi nói cho ta rõ một điểm. Tesoro, Tesoro tiên sinh đang cùng địch nhân sức chiến đấu cao nhất trò chuyện. Ngữ khí tương đương không kiên nhẫn. Vegapunk làm ra mạnh nhất binh khí sinh vật. Trước đó đem Du Phèo thành phố phá hủy cái thất linh bát lạc khủng bố vũ khí. Tesoro muốn nói không kiêng kỵ là tuyệt đối không thể nào. Ngươi cái tên này, nếu là phải giúp một tay lời nói cũng không cần che che lấp lấp giấu đầu lộ đuôi có được hay không? Đừng có gấp, Tesoro, đừng có gấp, đích thật là rất lợi hại đồ vật không sai. Nhưng là, Lockhart tên kia không phải tại ngươi bên kia sao? Có hắn không có vấn đề. Điện thoại phía bên kia Louis thuận miệng nói. Hoàn toàn không có trả lời Tesoro vấn đề bộ dáng. Ngươi hỗn đản này, Tesoro nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Cũng là giảm trí mới có thể nghĩ đến gọi điện thoại hỏi cái này ra hỏa. Tanaka, ta tại, Tesoro đại nhân, đầu to bé con từ trong vách tường truyền ra. Biểu lộ cung kính, mấy cái này thủ hạ đối với Tesoro vẫn là tương đối trung thành. Cho dù là gặp phải nguy hiểm như vậy cũng hoàn toàn không có thoát đi ý nghĩ. Quân cách mạng bên kia tình huống như thế nào? Còn không có động tĩnh sao? Tesoro chải vuốt tốt chính mình có chút tạp nhạp tóc. Thuận miệng hỏi, đúng vậy, gần nhất ngoại trừ phân bộ căn cứ ngẫu nhiên cùng hải quân còn có chúng ta giáo hội bao trùm quốc. Ra có xung đột bên ngoài, tương đương yên tĩnh, căn bản không có cái khác cử động. Tanaka cung kính trả lời, Dragon tên hỗn đản kia thật đúng là đủ có thể nhịn. Hải quân phần lớn lực lượng đều tới thế giới mới, còn không có gì muốn làm sao? Hỗn đản! Cơ hội tốt như vậy đều không muốn đi trực tiếp đánh lén Mariezoa sao? Tesoro đương nhiên không biết năm đó Dragon là đi Mariezoa buông tha pháo hoa. Bị cái nào đó cực kỳ cường hãn ra hỏa dọa đến quá sức. Hắn suy nghĩ sự tình tất nhiên là sẽ không phát sinh. Được rồi, những tên khốn kiếp kia vốn là không đáng tin cậy. Tesoro lắc đầu, Tesoro đại nhân. Cửa phòng bị trong nháy mắt đẩy ra. Sắc mặt kinh hoàng Bakara tiểu thư vọt lên. Hải quân đã tới. Nhanh như vậy. Tesoro giật mình. Lập tức cười lạnh nói. Đi, đi chiếu cố bọn hắn. Tesoro gần nhất sinh ý rất kém cỏi. Nguyên bản vô cùng thành thị phồn hoa hiện tại rỗng tuếch. Đi qua cho dù là tan hết gia tài cũng nguyện ý đến du ngoạn một lần du khách hiện tại cho dù là cho bọn hắn tiền bọn hắn cũng sẽ không lại đến. Cái này đương nhiên không phải là chuyện kỳ quái gì. Hải quân xuất động sự tình cho dù là nghĩ sự bí mật là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dạng này một nhánh đại hạm đội tại thế giới mới hoành hành bá đạo ai còn có thể không nhìn sao? Lại tăng thêm đoạn thời gian trước chính phủ đối với tài phú giáo hội thảo phạt lệnh. Đồ đần đều biết tòa này đệ nhất thế giới giải trí đô thị bày ra chuyện. Thằng ngốc kia sẽ còn chạy tới phối thêm Gran Tesoro cùng chết. Hải quân hạm đội rốt cục đã đến. 15 chiếc cực lớn quân hạm che khuất bầu trời. Từ Gran Tesoro bên trên bong tàu ở trên cao nhìn xuống nhìn tiếp. Nghiễm nhiên một mảnh dán tại trên mặt biển mây đen. Ngộ a, thật sự là thật là lớn một chiếc thuyền a. Khoảng cách Gran Tesoro còn cách một đoạn. Kizaru đại tướng chậm rãi cảm thán. Đơn giản tựa như là một hòn đảo đồng dạng đâu. Rất lớn, lớn không tưởng nổi. Hải quân bản bộ tối cao quy cách chiến hạm đã rất lớn. Vài trăm mét thể tích chính là một tòa phù đảo. Nhưng là cùng Gran Tesoro so ra nhưng là hài nhi cùng cự nhân so sánh. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Lão gia tử, bọn gia hỏa này lá gan thật to lớn a. Căn bản không có chạy trốn ý tứ. Cứ như vậy bình chân như vậy chờ lấy chúng ta. Là trực tiếp tấn công vào đi sao? Kizaru phía sau, mặc cái yếm mập mạp khiêng lưỡi búa lớn, lớn tiếng nói, "A, cái này không thể được đâu." Kizaru rõ ràng có được nhanh nhất trái cây, nhưng là động tác lại tương đương chậm chạp, ngữ điệu cũng đồng dạng chậm rãi, muốn chờ đợi Sakazuki mệnh lệnh mới được. Dừng ngang, tên là Sentomaru nam nhân rất khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sát vách chiến hạm, đồng dạng cũng là hải quân nguyên soái. Sakazuki tiết sinh chỗ chiến hạm, cuối cùng đã tới sao? Mặc dù Louis tên hỗn đản kia khẳng định sẽ từ bên trong cản trở, nhiễu loạn bọn hắn hành động, nhưng là ở trước đó, nghĩ kỹ tốt phát tiết một chút trong lòng phẫn uất cũng là cực tốt. Truyền lệnh, Sakazuki lớn tiếng nói, toàn hạm khai hỏa, đơn thuần hỏa lực mà nói, nơi này 15 tàu chiến hạm đủ khả năng cung cấp hỏa lực. Ở xa Buster Cove phía trên, cho dù là một tòa chân chính hòn đảo đều có thể san bằng. Đừng nói cái này một tòa xây ở trên biển thuyền thành thị. Ui ui ui, thật vất vả tới, bầu trời đều không trò chuyện một hồi liền trực tiếp khai hỏa sao? Tính tình cũng giống trái cây năng lực đồng dạng nóng này sao? Cũng chính là lúc này, bồng bềnh thấm thoát thanh âm từ trên trời giáng xuống. Phía sau có một đôi trắng noãn cánh đang không ngừng vuốt nam nhân chậm rãi hạ xuống. Trên mặt cười nhẹ nhàng, a lạp lạp, kẻ cầm đầu chủ động đưa tới cửa. Kuzan đại tướng gãi gãi tóc, đây là biết hôm nay vô luận như thế nào đều muốn gặp phải hủy diệt. Cho nên dứt khoát đi ra đầu hàng sao? Kathos sao? Sakazuki nguyên soái nhướng mày, chuyện cho tới bây giờ. Còn có cái gì muốn nói sao? Vô luận như thế nào ngôn ngữ, cho tới bây giờ đều đã tái nhợt bất lực, hủy diệt, đã không thể tránh được. Không vội không vội, Tesoro cười, đầu ngoặt về phía một bên, hít một hơi thật sâu, hét lớn, Morgan, tới rồi sao? Đến rồi, ha ha ha ha, cảm ơn người bằng hữu của ta. Lúc này đều không có quên lão bằng hữu, tiếng cười chói tai từ một bên vang lên, phiêu phù ở trên bầu trời khinh khí cầu chậm rãi bay tới. Mang theo một trợ lý viện trợ bay trên không Morgan trong tay giơ một cái đen đen Musi cười ha ha. Morgan, Akainu hơi sững sờ, Morgan đại danh hải quân nguyên soái đương nhiên không có lý do không rõ ràng. Cái này căn bản không có lập trường nơi nào có tin tức lớn nơi đó liền có bạn tốt của hắn điều nhân. Cho dù là dạng này chiến trường cũng dám chui vào trong sao. Thật sự vì làm lớn tin tức không muốn sống nữa. Đã chuẩn bị vào chỗ. Hắc hắc, Carthus lão bằng hữu, có cái gì muốn làm liền cứ việc làm đi. Lần này, thế nhưng là đối mặt toàn thế giới trực tiếp. Morgan cười ha ha, trực tiếp. Akainu nguyên soái nhướng mày. Carthus, ngươi cái tên này, đến cùng có chủ ý gì? Không, Sakazuki nguyên soái, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Tesoro biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút. Carthus, cái tên này, cũng không cần lại kêu. A, mộng bức không chỉ là hải quân nguyên soái đại nhân. Tính cả ngồi tại khinh khí cầu khung bên trong Morgan cũng có chút sững sờ. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Hắn ý thức được, e sợ hôm nay cái thứ nhất tin tức lớn, lập tức liền muốn tới. Tesoro, tên của ta là, Tesoro cười, Gil Tesoro, còn nhớ rõ sao? Tên của ta, còn nhớ rõ sao? Đêm hôm đó Mariezoa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.